Kiều nữ độc phi, chương 38, hiệu quả bình phong. Gocchuyenaudio.com. Đợi cho yến hội bắt đầu, mọi người ở tuần phủ dưới sự hướng dẫn, hướng về phương hướng kinh đô khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, biểu đạt chính mình đối hoàng thượng tôn sùng cùng chúc phúc khấu đầu tạ lễ, dập đầu cảm tạ. Ngày tại lễ bái chấm dứt, một trận gió nhẹ thổi tới, kim phu nhân làn váy nhẹ động, một trận hoa mai theo gió lướt đi, ngay sau đó một con thải điệp. Bướm nhiều màu, tìm hương mà đến, vòng quanh kim phu nhân làn váy cao thấp tung bay, thỉnh thoảng còn có hồ điệp. Bướm bướm, dừng ở trên nhị hoa mẫu đơn, trong lúc nhất thời càng phụ trợ giống như là hồ điệp tiên tử. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tất nhiên là kim phu nhân thành tâm hướng hoàng thượng lễ bái, này thành tâm thành ý cảm động thiên địa. Trời đất lúc này mới đưa tới màu điệp vờn quanh tỏ vẻ đối nàng chấp nhận. Nơi này xôn xao tự nhiên rất nhanh liền rơi vào tay quan viên bên kia, nghe qua sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, tuần phủ vỗ bả vai Tào Vận Niên, tuy rằng không nói gì, nhưng là thái độ đã muốn biểu lộ 10 phần vô cùng thân thiết. Những người khác nhìn về phía Tào Vận Niên, ánh mắt mang theo nói không nên lời hâm mộ, phu nhân bọn họ như thế nào sẽ không có như phu nhân hắn vận khí tốt đâu, theo thường lệ hướng hoàng thượng khấu tạ thiên ân. Ân trời, đều có thể đưa tới hồ điệp quay chung quanh, đợi cho cảnh tượng này truyền vào kinh đô, hoàng thượng tất nhiên sẽ long tâm đại duyệt, chức quan tự nhiên cũng muốn đi theo nói nhắc tới. Cơ thể hoàng đế thường lấy chữ long để mô tả, long tâm đại duyệt, nghĩa là hợp lòng vua. Đợi cho yến hội chấm dứt, Tào Vận Niên đặc biệt cùng kim phu nhân ngồi một chiếc xe ngựa trở về, nhìn đến y phục trên người kim phu nhân, ánh mắt đều thẳng, làm cho kim phu nhân không khỏi đỏ bừng mặt. Thật vất vả dừng tâm trí hướng về tâm tư, Tào Vận Niên vội vàng cẩn thận hỏi hôm nay tình trạng. Kim phu nhân chi vô bất ngôn, thân y phục này là ta tìm một vị cô nương làm theo yêu cầu, nàng chính là dặn dò ta ở trước 1-2 ngày mới mặc, dùng nàng đưa tới huân hương trên y phục ta cũng không biết thế nhưng sẽ đưa tới hồ điệp. Nguyên câu là, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết. Dẫn tới hảo, vi phu hôm nay chính là đi theo phu nhân thật to tăng mặt mũi. Nghĩ đến trên yến hội, thái độ tuần phủ vô cùng thân thiết, Tào Vận Niên bây giờ còn cảm giác có chút lâng lâng, nhịn không được vỗ tay cười to. Đồng dạng đại làm náo động còn có Tô gia. Trên cung vàng điện ngọc Cẩm Tú Sơn Hà song mặt bình phong nâng đi lên thời điểm khiếp sợ một mảnh, dẫn tới hoàng đế cũng nhịn không được đi xuống ngai vàng tinh tế đánh giá. Ngay mặt trời đỏ mới lên, núi sông Cẩm Tú. Mặt trái, long đằng phượng vũ. Rồng bay phượng múa tường vân lượn lờ cái giá đỡ rồng tơ vàng cây lim hoa mỹ tinh xảo, làm cho hoàng đế lập tức hạ lệnh đem bình phong trưng ở trên đại điện, làm cho văn võ bá quan có thể cẩn thận thưởng thức. Tô gia phần thọ lễ này, đem hắn vàng ngọc nhất loại đều so với đi xuống, làm cho hoàng thượng long tâm đại duyệt, đương trường bốn phía phong thưởng, lệnh đủ loại quan lại không ngừng hâm mộ. Đều là hoàng thượng văn thành vũ đức, vua và dân trời yên biển lặng, mới có thể làm cho thợ thủ công khổ tâm nghiên cứu, khôi phục đã muốn thất truyền đích bức tranh Tú Châm Pháp. Ai hiểu không, chỉ hộ cảm ơn. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Gocchuyenaudio.com. Hảo ta và ngươi quân thần nên cùng uống một ly. Thần sợ hãi, mọi người một bên uống rượu, một bên thưởng thức bình phong, rượu qua bán hàm lúc sau, không ít quan viên bỗng nhiên cùng nhau dụi mắt đối với bình phong cứ nhìn chằm chằm, thậm chí đi sát lại. Chư vị ái khanh đã muốn uống nhiều quá sao? Có thể nào, hoàng đế nói xong cũng hướng bình phong nhìn lại, vừa thấy chợt giận dữ. Trên bình phong, nguyên bản mặt trời đỏ đã muốn biến mất không thấy, ngay mặt bình phong bao phủ một tầng màu đỏ, phảng phất vết máu. Không biết là ai nhẹ giọng nỉ non một câu. Giang sơn nhiễm huyết, máu, mà ở mặt sau bình phong, một dòng máu từ kim long trên người xuyên qua, đem mình rồng chảm thành hai đoạn. Bọn quan viên không còn tâm tư uống rượu, đều quỳ trên mặt đất cả người phát run. Tô Văn Viễn đã muốn sắc mặt trắng bệch hận không thể dùng ánh mắt đem bình phong hủy diệt. Hoàng thượng, thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thỉnh ngài cấp thần 3 ngày thời gian, tất nhiên sẽ đem bình phong nơi làm ra điều tra rành mạch. Chê cười, Tô Đại Nhân đưa lên bình phong, nhưng không biết bình phong nơi làm ra, chẳng lẽ nói ngươi dám thứ đem không minh bạch gì đó trình cấp hoàng thượng làm thọ lễ. Không, thần không dám, chính là mặt bình phong này, đều không phải là thần tự mình lấy được cho nên không biết là có phải có người âm thầm động tay chân. Chẳng lẽ trước khi Tô Đại Nhân đưa hoàng thượng tiến hiến thọ lễ, cũng không phái người kiểm tra sao? Tô Văn Viễn chỉ cảm thấy trăm khẩu nan biện. Trăm miệng khó biện giải, quỳ trên mặt đất bị hoàng thượng trên người tức giận ép tới thẳng không nâng nổi đầu đến. Thật lâu sau, hoàng thượng mới lạnh lùng ra tiếng. Chuyện này liền giao cho Tô Ái Khanh điều tra đi, mượn dùng thọ lễ nguyền rủa triều đình cần giết Tô Ái Khanh không cần thủ hạ lưu tình mới là. Tuân lệnh hoàng thượng, vi thần tất nhiên đem sự tình tra rành mạch. Mộc Vân Giao mua được sân đã muốn thu thập không sai biệt lắm, chọn ra một cái ngày tốt cùng Tô Thanh cao cao hứng hứng đi vào. Tuần phủ đích hiến hội sau, không ít người tìm được Kim Phu Nhân hỏi thăm tin tức Mộc Vân Giao, Kim Phu Nhân đã cản lại một phần, đem người khác tên sửa sang lại hảo, làm cho Ngân Hồng đưa đến trên tay Mộc Vân Giao. Ngày thứ hai, Mộc Vân Giao sáng sớm đi Tào Phủ. Ta liền đoán được ngươi nhìn thấy sẽ qua đến, sáng sớm làm cho người ta chuẩn bị bích loa xuân, mau tới nếm thử. Liên tiếp mấy ngày Tào Vận Niên đều ở lại trong phòng của nàng, Kim Phu Nhân xem như thường ngon ngọt, phía sau tự nhiên đối đãi Mộc Vân Giao càng thêm thân cận. Gặp qua Phu Nhân, Vân Giao hôm nay tiến đến, là hướng Phu Nhân nói lời cảm tạ. Nga, ngươi vì sao cảm tạ ta? Chấm, Mộc Vân Giao xuất ra Kim Phu Nhân giúp hắn sửa sang lại tờ danh sách. Tự nhiên là tạ Phu Nhân giữ gìn tri ân. Trên tờ giấy chỉ có tên 6 người, nhưng tìm Kim Phu Nhân khẳng định không chỉ này đó, có một bộ phận bị Kim Phu Nhân làm chủ ngăn cản đi xuống, bằng không người nhiều như vậy tìm đến, mệt chết nàng cũng làm không ra nhiều y phục như vậy. Kim Phu Nhân khóe môi mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần tốn nhiều tâm tư. Người cũng không cần cám tạ ta, ta giữ gìn ngươi tự nhiên có ta cân nhắc. Nàng chính là nghĩ về sau y phục đều làm cho Mộc Vân Giao đến làm, cũng không thể một chút đem người bức tử. Bối kháo đại thụ hảo thừa lương, đây là duyên cớ Mộc Vân Giao lúc trước lựa chọn Kim Phu Nhân. Lưng tựa đại thụ đón gió mát, góc chuyện audio.com, Vân Giao mặt dày còn có một việc hy vọng Phu Nhân hỗ trợ. Người cứ nói, ta làm y phục đều là tự mình nhất châm một đường may ra tới, phá lệ phí chút công phu chỉ bằng tự mình tiến độ cũng chậm. Ta cùng mẫu thân mới đến Cánh Lăng Thành cùng người dân bản địa không quen, nhận thức không được vài người, không biết Phu Nhân dưới tay có hay không cô nương khéo tay thông minh. Kim Phu Nhân sừng sốt lập tức có chút không dám tin. Người tìm người thông minh khéo tay chẳng lẽ nói. Đúng, Phu Nhân đoán không sai, ta là muốn đem chính mình tay nghề thêu truyền thụ đi ra ngoài, cứ như vậy, liền có thể nhiều làm một ít xiêm y, ta coi như là có phương tiện mưu sinh. Cái này, mà ngay cả Kim Phu Nhân đều cảm thấy được có chút đoán không ra lòng của nàng nghĩ. Người thế nhưng bỏ được. Có bỏ mới có được chính là một ít kỹ xảo thêu, không coi là bảo bối gì, nếu là bị người mua đi trở về cẩn thận nghiên cứu, cũng có thể nhìn ra một phần manh mối, sớm muộn gì đều là phải lan truyền đi ra ngoài, còn không bằng tự mình tìm vài người truyền thụ cũng có thể thoải mái một ít. Kim Phu Nhân thật sâu nhìn Mộc Vân Giao liếc mắt một cái. Hảo, người nếu tin được ta ta liền giúp ngươi tìm vài người. Đa tạ Phu Nhân, từ Tào Phủ đi ra, Mộc Vân Giao cước bộ nhẹ nhàng, chỉ bằng hảo cảm duy trì, có thể liên tục nhất thời, không hề căn cơ đáng nói, nếu là có ích lợi tương liên, vậy ổn định hơn. Nàng tìm Kim Phu Nhân hỗ trợ tìm người chính là vì làm cho nhóm các nàng lợi ích cho nhau liên tiếp đứng lên. Đứng ở cửa Lục Lượng bước nhanh theo sau, một đường trầm mặc không lên tiếng. Lục Lượng, ngươi bao nhiêu? Ta xem ngươi tuổi hẳn là có 20 đi, ngươi biết kiếm pháp, võ nghệ cũng không sai, là như thế nào lưu lạc đến bị người buôn bán nông nỗi. Ngươi có đón dâu, nếu là không có cũng không quan hệ, ta mỗi tháng hội phát tiền cho ngươi, ngươi nhiều tích góp từng tí một vài năm, tổng có thể mua cái vợ. Lục Lượng nhíu mày nhìn Mộc Vân Giao hé ra hợp lại môi cánh hoa, đi ngang qua trên đường quầy hàng thời điểm, mua một chuỗi mứt quả đưa tới. Mộc Vân Giao trừng lớn ánh mắt nhìn trước mắt một cây mứt quả ngào đường, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nàng là ghi hận đời trước Lục Lượng chừng nàng liếc mắt một cái, cho nên mới trong lúc rảnh rỗi cố ý dùng lời nói chèn ép hắn, không nghĩ tới này lãnh huyết kiếm khách thế nhưng cũng sẽ phản kích làm cho nàng ăn mứt quả, là châm chọc nàng tuổi còn nhỏ sao, mai không có chương nhé, cách chương.